90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, nội tâm nổ tung Tống Đồng Học. Lý Thiếu Cẩn lật một cái thực đơn nói, nếu ăn món cay tứ xuyên, kia muốn một tá miếng trưng tương đi, nói xong khép lại thực đơn đưa cho phục vụ viên, những thứ này đủ rồi, phục vụ viên gật đầu nói. Hai người đủ ăn, Lý Thiếu Cẩn nói, ừ, không đủ gọi thêm, rất nhanh phục vụ viên đi. Chung quanh đột nhiên đang lúc yên tĩnh lại, tỏ ra bầu không khí có chút lúng túng, bởi vì bọn họ trước hay là người không biết. Lý Thiếu Cẩn nghĩ đến mình ý đồ, nàng là người nóng tính người, nói thẳng, thôi đại ca, ngài nói ta lớn lên giống ngài tiểu cô. Thôi Ấu Niên nói. Đúng vậy, vô cùng thân thiết, Lý Thiếu Cẩn hỏi, vậy ngài tiểu cô có đứa bé sao? Trước Thôi Ấu Niên đã nói qua, hắn tiểu cô qua đời, Lý Thiếu Cẩn không biết tại sao, luôn cảm giác cái này tiểu cô, khả năng cùng chính mình có liên quan. Vậy nàng có đứa bé? Nếu như có, đứa bé có phải là nàng hay không? Thôi Ấu Niên cười nói. Ta tiểu cô không có con, không có con, liền qua đời, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng có chút thất vọng nói, không có con a. Thôi Ấu Niên gật đầu, không có, ta ông nội bà nội liền sinh ba ta cùng tiểu cô hai người, cho nên ta gặp ngươi mới thân thiết, nếu như ta tiểu cô có đứa bé, đó không phải là ta biểu đệ biểu muội, nhưng là thật đáng tiếc. Nàng không có con, sau đó liền qua đời. Lý Thiếu Cẩn trước tràn đầy hy vọng tâm, từ từ, chìm rơi vào đáy cốc. Người ta không có con, không nói có chết hay không, có giống hay không, khẳng định cũng sẽ không là nàng mẹ. Cho nên, Thôi Ấu Niên đến gần nàng, cũng không phải là bởi vì có lưu lạc biểu muội, càng không phải là phải đem nàng nhận trở về. Chính là vì thân thiết, Lý Thiếu Cẩn mặc dù thất vọng, nhưng là lễ phép vẫn còn ở. Nàng cười khổ nói, trong cuộc sống rất kỳ diệu, luôn có người dáng dấp rất giống, sau đó còn không có liên hệ máu mủ. Thôi Ấu Niên gật đầu nói, đúng vậy, cho nên đây là duyên phận. Hắn thấy Lý Thiếu Cẩn thật giống như sắc mặt không tốt. Lại hỏi, thế nào? Ngươi có tâm sự gì sao? Chuyện trong nhà, ngay cả Tống Khuyết đều không nói. Làm sao có thể cùng một cái như vậy ngươi nói? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu. Không có, chính là cảm khái mà thôi. Lúc này phục vụ viên thượng thức ăn. Lý Thiếu Cẩn cùng Thôi Ấu Niên nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó Thôi Ấu Niên chỉ thức ăn. Căn cứ thức ăn, bắt đầu khai triển đề tài. Keo. Thật keo a, trong hành lang, thủy tinh tủ kiếng cách đó không xa. Tống Khuyết đang đứng ở nơi đó, nhìn Lý Thiếu Cẩn cùng nam nhân nói chuyện. Bọn họ ăn ung dung thong thả, bèn nhìn nhau cười, chuyện trò vui vẻ. Tống Khuyết trong lòng lại bị ngay cả đánh mấy quyền, ê ẩm khó chịu. Tiếp hắn bắt đầu đi về phía cái đó tủ kiếng. Càng ngày càng gần, tiểu keo kiệt. Mời nhà chúng ta Thiếu Cẩn cũng không biết mời quý một chút. Liền ăn cỏ, cho là Thiếu Cẩn là châu a. Đồng thời lại có một thanh âm khác ở trong đầu bay lượn. Người ta ăn cơm, nên ngươi chuyện gì? Tống Khuyết Phi nói, liền nên ta chuyện, Thiếu Cẩn sẽ không để ý tới ta. Sẽ không lừa gạt ta. Ngao, nhưng là Thiếu Cẩn chính là cùng nam nhân của người khác đang dùng cơm a. Nhìn lại tới một mâm cỏ, tiểu keo kiệt, Tống Khuyết mình cũng không biết, bởi vì hắn từ từ đến gần, cuối cùng cũng dán đến trên kiếng. Thôi Ấu Niên cảm giác trước mắt tối, nghiêng đầu một cái, liền chống với một đôi oán trách ánh mắt. Thôi Ấu Niên, ngoặc kép, hắn nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn nói, thật giống như bạn trai ngươi a, bạn trai nàng, ai a? Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía hành lang, ánh mắt đột nhiên trợn to. Tống Khuyết không nghe được bên trong nói gì. nhưng nhìn Lý Thiếu Cẩn biểu tình là vô cùng kinh ngạc. Nhìn, có tật giật mình đi. Thấy hắn sợ chưa? Ngày hôm qua còn cùng hắn chung một chỗ. Hôm nay tại sao thì có người xa lạ? Tống Khuyết mặt dán vào trên kiếng. Vững chắc con người nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Bởi vì như vậy dán một cái. Hắn ngũ quan thành bánh tròn. Thay đổi hình. Mười phần tức cười khả ái. Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên liền cười. Đi theo Tống Khuyết ngoắc. Đi vào a. Tống Khuyết con người trầm hơn. Hừ. Bị hắn phát hiện. Liền muốn làm bằng hữu một dạng chào hỏi. Cho là hắn không dám vạch trần nàng mặt mũi thực. Nàng hôn qua hắn. Còn không phụ trách. Thôi ấu niên lúc này đối Lý Thiếu Cẩn nói. Bạn trai ngươi sẽ không hiểu lầm đi. Ừ. Hiểu lầm cái gì? Thôi ấu niên nói. Bởi vì chúng ta cùng nhau ăn cơm à. Lý Thiếu Cẩn nói. Kia hiểu lầm cái gì? Thôi ấu niên. Ngoặc kép. Ngươi cùng một người nam ăn cơm. Bạn trai ngươi không nhận biết. Có thể sẽ hoài nghi ngươi cùng ta quan hệ. Lý Thiếu Cẩn sáng tỏ gật đầu. Sau đó lắc đầu nói. Không việc gì. Hắn sẽ không hiểu lầm. Bọn họ cũng không phải thật bạn trai bạn gái. Thôi ấu niên. Ngoặc kép. Cô em gái này. Thật giống như có điểm ngốc. Xem kia. Trước còn có thể nhìn một chút hắn. Bây giờ hai người còn nói có cười. Cũng không nhìn hắn cái nào. Không được. Nàng không muốn xem hắn. Hắn còn hết lần này tới lần khác nhường nàng nhìn. Tống Khuyết chuyển cái người. Đi tìm cửa. Lý Thiếu Cẩn cùng Thôi Ấu Niên nói xong. Nhìn về phía tủ kiếng. Ai? Người đâu? Thôi Ấu Niên ngẩng đầu lên. Đối diện có tới một cái thân hình rất cao ngọc lập thiếu niên. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng. Chải tóc húi cua. Cho người cảm giác tinh thần hiên ngang. Chẳng qua là bây giờ hắn cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi chu. Mâu quang u oán. Thật giống như không thế nào vui vẻ. Thôi ấu niên đối Lý Thiếu Cẩn nói. Hắn tới. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói. Tống Khuyết. Ngươi tại sao lại ở đây? Hừ. Dù sao không phải nàng hẹn tới. Nàng hẹn người khác. Tống Khuyết ngước đầu từ Lý Thiếu Cẩn bên người đi thẳng quá khứ. Bộ dáng kia giống như một ngạo nghễ không thể dựa vào băng sơn. Trên mặt đều viết người sống chớ vào. Nhìn Thôi ấu niên thời điểm. Trong đầu nghĩ, lão nam nhân, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nhà là hươu cao cổ sao? Tống Khuyết đến Lý Thiếu Cẩn phía sau chỗ ngồi ngồi xuống. Mặt hướng về phía Thôi ấu niên cõng, thẳng ngay Lý Thiếu Cẩn mặt, sau khi ngồi xuống trong mắt soi mói. Còn chưa lý người dáng vẻ, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng nhớ lại lúc đi học, tiểu tử này khả ái tức giận. Đến cùng làm sao chọc tới hắn. Lý Thiếu Cẩn giơ tay lên nói. Tống Khuyết. Tống Khuyết. Ta ở chỗ này đây a. Ngươi tới ngồi chung a. Tống Khuyết kêu phục vụ viên. Gọi thức ăn. Lý Thiếu Cẩn. Ngoặc kép. Khi nàng là không khí. Phục vụ viên đi tới. Tiên sinh. Xin hỏi ngài điểm chút gì. Tống Khuyết chỉ Lý Thiếu Cẩn bọn họ bàn. Hắn cái đó thức ăn. Ăn ngon không? Phục vụ viên, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cái này làm cho người ta phục vụ viên nói thế nào? Phục vụ viên cười nói, ông chủ chúng ta tự mình trưởng bếp, dù sao ta cảm thấy rất ăn ngon, muốn xem ngài khẩu vị. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, vậy bọn họ điểm cái gì? Ta liền không chút gì, không điểm ngươi còn hỏi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Phục vụ viên, ngoặc kép, phục vụ viên nói, tiên sinh kia, xin hỏi ngài điểm gì đây? Tống Khuyết nói, ta muốn ăn chua, phục vụ viên nói, tiên sinh, chúng ta ở đây khẩu vị cũng thiên cay nồng, chua rất, liền mới vừa cái đó măng tây chua cay, nhưng là ngài không phải không điểm sao? Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn điểm một cái phục vụ viên nói, ngươi, ngươi. Phục vụ viên dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói. Ta muốn làm đậu cốp xào được chưa? Phục vụ viên nhớ kỹ. Sau đó lại hỏi.